Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, tĩnh tâm tu hành. Cát Đông húc đại thể lật ra, huyền âm luyện đan thuật. Cũng là có chút xúc động, bất quá lúc này hắn không có rảnh rỗi đi suy nghĩ sâu sắc nghiên cứu. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ đem hai quyển thẻ tre cũng cất đi. Cái kia chút đựng thuốc viên cùng dược liệu hộp cũng đều là trong thế tục cực phẩm ngọc thạch chế tạo thành, Cát Đông húc thuận tiện cũng cất đi, chỉ là trễ chút, phải cố gắng thanh tẩy một phen. Đem những thứ đồ này thu thập sau, mật thất liền trống trơn như vậy, không có đồ vật. Cát Đông húc liền cũng đem mật thất trên tường còn có trong lối đi trứng gà to bằng dạ minh châu cũng cất đi. Ra mật thất, một lần nữa trở lại trên quảng trường. Cát Đông húc tiếp tục đứng lơ lửng trên không, nhìn quét phía dưới, bất quá nhưng lại không có gì phát hiện. Cát Đông húc không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía trên sườn núi những kiến trúc kia phế tích, tiếp tục mệnh lệnh cương thi đào móc trên sườn núi những kiến trúc kia phế tích mặt đất. Đoán chừng là cái kia chút phế tích không phải Thiên Thi Tông trọng địa. Năm đó diệt Thiên Thi Tông người cũng không có quá tìm tòi tỉ mỉ. Cát Đông húc tiếp tục thâm nhập sâu triệt để tìm kiếm. Còn thật linh linh tinh ngôi sao tìm được không ít thứ. Linh thạch tụ lại có 1000 khối, nhiếp hồn linh 10 cái, một ít không biết tên khoáng thạch. Còn có một chút Thiên Thi Tông đệ tử tu hành tâm đắc ghi chép. Thậm chí còn có đại lượng vàng bạc châu báu. Theo Cát Đông húc phỏng chừng, những vàng bạc này châu báu nếu như lấy ra đi đổi tiền, làm sao cũng có thể thay cái 5-6 ức, bất quá kết giới quan hệ đến một cái tông môn an nguy. Hiển nhiên đệ tử bình thường là không có khả năng tiếp xúc đến. Vì lẽ đó Cát Đông húc cũng không có tìm được có quan hệ kết giới tin tức hữu dụng. Kết quả này, Cát Đông húc tự nhiên khó tránh khỏi thất vọng. Bất quá hắn cũng sớm có này chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó lục soát mấy ngày, trong túi đựng đồ không gian cũng bị chiếm cứ gần một nửa phía sau. Liền bỏ qua tìm tòi phế tích ngọn núi, mà là chuyển hướng về phía toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh có chừng 100 cây m² lớn, bốn phía là bãi cát, bên trong đại bộ phận phân đều là vùng núi tùng rừng. Bí cảnh linh khí so với ngoại giới muốn nồng hơn không ít. Đặc biệt là phế tích ngọn núi bên kia linh khí dày đặc nhất. Bất quá âm sát khí cũng nặng nhất, không thích hợp lắm Cát Đông húc tu hành. Trong rừng rậm còn lất pha lất phất mọc ra một ít linh thảo linh dược cùng một ít ngoại giới không. Có dược liệu chân quý, Cát Đông húc cũng không gấp đi hái, chỉ là làm ký hiệu, ngược lại nhất thời nửa khắc hắn cũng không ra được. Hơn nữa bây giờ hắn đã đến luyện khí đại viên mãn. Hiện tại mấu chốt nhất là tìm hiểu long hồ cảnh huyền bí, mà không phải nấu thuốc luyện đan bồi bổ. Đem toàn bộ bí cảnh đều đi tới lui mấy lần, Cát Đông húc đã đối với bí cảnh rất quen thuộc, cũng triệt để đứt đoạn mất tìm kiếm đi ra ngoài con đường ý nghĩ, mà là chuẩn bị toàn tâm toàn ý đột phá đến long hồ cảnh. Sau đó sẽ thử phá kết giới ra. Liền những ngày kế tiếp, Cát Đông húc lại trở về thung lũng chuyên tâm tu hành. Cái kia phế tích ngọn núi âm sát khí quá nồng, cũng không thích hợp hắn tu hành. Luyện khí kỳ vận khí phạm vi chủ yếu là ở 12 chính kinh. Còn có cùng 12 chính kinh tương liên 12 phủ tạng. Bước đầu tẩm bổ rèn luyện 12 chính kinh cùng thân thể nội tạng phù. Cải tiến thể chất của con người. Đặt xuống tu hành cơ sở. Làm đạt đến luyện khí đại viên mãn. Chứ trải qua tràn đầy. Đã không tha cho càng nhiều hơn chân khí. Lúc này liền chảy vào kỳ kinh. Kỳ kinh ở một trình độ nào đó đưa đến xúc tích thấm rót tác dụng. Long hổ cảnh then chốt ngoại trừ muốn lĩnh ngộ long hổ chân ý, chính là muốn tẩm bổ rèn luyện kỳ kinh bát mạch. đem chân khí từ 12 chính kinh mở rộng đến kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch theo thứ tự là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đới mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, trong đó đốc mạch được gọi là dương mạch chi hải, nhâm mạch được gọi là âm mạch chi hải, mà trùng mạch bởi vì từ đầu đến chân, xuyên qua mặc toàn thân, trở thành khí huyết muốn hướng về, có thể điều tiết 12 nghiêm chỉnh khí huyết, vì lẽ đó lại được xưng là huyết hải. Này ba cái kỳ kinh là bát mạch bên trong trọng yếu nhất ba mạch. Cát Đông Húc tiến nhập luyện khí đại viên mãn phía sau. Trong đầu liền dần dần rõ ràng hiện lên bão phác cửu đan huyền kinh, bên trong có quan hệ long hồ. Cảnh vận khí pháp môn, long hồ cảnh phân 9 tầng. Tầng thứ nhất chính là lĩnh ngộ long hồ chân ý. Một khi lĩnh ngộ long hồ chân ý, liền coi như là chân chánh bước vào long hồ cảnh. Sau lần đó, mỗi một cái kỳ kinh tu luyện tới viên mãn chính là đi tới một tầng. Mãi đến tận một điều cuối cùng kỳ kinh cũng tu luyện đến đại viên mãn. Cát Đông Húc mỗi ngày theo bão phác cửu đan huyền kinh, pháp môn đem chân khí vận chuyển từ 12 chính kinh mở rộng đến kỳ kinh bát mạch. Từng cái chu thiên, Cát Đông Húc đều có thể phát hiện kỳ kinh bát mạch đều ở đây biến rộng trở nên mạnh mẽ nhận. Có thể hấp thu chứa chân khí càng nhiều, nhưng cũng không có gì biến hóa về chất. Tự hồ chỉ là để vận chuyển chân khí không gian khuếch trương 8 cái kinh mạch. Mà điều này hiển nhiên cũng không phải là long hồ cảnh. Cát Đông Húc không có vì vậy mà nóng ruột. Hắn biết rõ, long hồ cảnh tương đối với luyện khí tầng là một cái chất cấp độ bay vọt. Bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người chỉ có thể dừng bước tại long hồ cảnh. Coi như hắn thiên phú hơn người, cũng không phải nói muốn lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, muốn bước vào liền bước vào. Ngoại trừ mỗi ngày vận hành chân khí, Cát Đông Húc còn tiếp tục thao luyện thần niệm. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi chân khí mở rộng đến kỳ kinh bát mạch phía sau, Cát Đông Húc rõ ràng nhận ra được thần niệm đang thong thả tăng trưởng. Không chỉ có như vậy, trước đây hắn chỉ cần thao luyện thần niệm vượt qua một canh giờ, liền đau đầu sắp nứt. Bây giờ nhưng có thể kiên trì một canh giờ thêm ra 10 phút. Đau đầu sắp nứt sau, vận chuyển tâm pháp còn có thể giảm bớt cảm giác đau đớn. Tựa hồ vận hành chân khí đến kỳ kinh bát mạch, đặc biệt là đốc mạch thời gian, đối với thức hải có trợ giúp rất lớn. Hiển nhiên lấy trước 12 chính kinh chỉ có thể tẩm bổ rèn luyện người 12 phù tạng, nhưng còn không cách nào chạm tới người thức hải ở chỗ đó đại não. Cũng chính là bởi vì như vậy, trước đây đại não đối với Cát Đông Húc vẫn là nơi thần bí nhất. Một khi bệnh tật dính đến đại não, coi như hắn cũng đau đầu hơn, nhưng kỳ kinh bát mạch nhưng hiển nhiên chạm tới này một khu vực thần bí. Cái này phát hiện để Cát Đông Húc càng ngày càng chờ mong long hồ cảnh. Đối với long hồ cảnh sau có thể phá kết giới ra cũng càng ngày càng tràn đầy hy vọng. Trực giác nói cho Cát Đông Húc, một khi đột phá long hồ cảnh, không chỉ có chân khí pháp lực có đại đột phá, thần niệm cũng sẽ có một cái rất lớn đột phá. Tu hành chú ý trương thì có độ. Cát Đông Húc mặc dù gấp đi ra ngoài, nhưng thủy chung vẫn duy trì bình tĩnh, mỗi ngày cố định thời gian đả tọa luyện khí, thao luyện thần niệm, tĩnh tâm suy tư tìm hiểu hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ long hổ chân ý. Những thời gian khác hắn ôm hứng thú tâm thái, lật xem khảo cứu thiên thi tông, thái âm luyện thi thuật, cửu âm huyền khí quyết, huyệ âm luyện đan thuật, còn có cái kia quyền không trọn vẹn được lợi hại, bất diệt đế thể quyết. Từ thái âm luyện thi thuật bên trong, Cát Đông Húc phán đoán ra bất kể là cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương đều đã đạt đến trung giai ngân giáp cương hậu kỳ cảnh giới. Đồng thời nếu như âm sát khí đầy đủ, qua mấy thập niên chúng nó rất có thể liền sẽ đột phá đến cấp cao ngân giáp cương cảnh giới. Không cân nhắc thông minh cùng ứng biến nhân tố, cấp thấp ngân giáp cương tương đương cùng long hổ cảnh vừa đến 3 tầng. Trung giai ngân giáp cương tương đương với long hổ cảnh 4 tầng đến 6 tầng. Mà cấp cao ngân giáp cương tương đương với long hổ cảnh 7 tầng đến 9 tầng. Nói cách khác, cả sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương thực lực nếu như không cân nhắc thông minh cùng ứng biến nhân tố, đã tương đương với long hổ cảnh 6 tầng. Cái này phán đoán ra được sau, Cát Đông Húc sống sờ sờ bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Này mới biết mình có thể từ cá sâu lớn ngân giáp cương dưới sự đuổi giết tiếp tục sinh sống là biết bao may mắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.